Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, Thủy Tinh Cung Bảo Khố. Hai ngày thời gian rất nhanh. Lâm Diệp cứ như vậy lẳng lặng mang theo Trân Châu. Khắp nơi chơi, khắp nơi ăn, khắp nơi cười ha hả nhìn hết nhân gian phồn hoa. Cuối cùng, làm Trân Châu trong cơ thể sinh cơ chỉ còn lại sau cùng một tia thời điểm. Lâm Diệp mang theo nàng trở lại biển sâu, trở lại con trai tinh nhất tộc khu quần cư. Cũng là Trân Châu công chúa xuất sinh chi địa cùng một mực sinh trưởng địa phương. Người, Trân Châu công chúa thanh âm đã cơ hồ nghe không được. Hơi thở mong manh, đại khái là như thế đi. Ta ở đây, Lâm Diệp ôn nhu vuốt ve trán của nàng. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Người, cảm ơn ngươi, để cho ta nhìn thấy nhiều như vậy không giống nhau phong cảnh. Trân Châu công chúa nói xong câu đó về sau, con mắt của nàng liền thời gian dần qua nhắm lại, trong thân thể cuối cùng một tia sinh khí cũng bởi vậy tiêu tán không còn. Mà ở trước mặt nàng là viên kia trong cơ thể nàng bản mệnh Linh Châu. Thu, Lâm Diệp khe khẽ, rót vào nguyên khí tiến bản mệnh Linh Châu. Sau đó bản mệnh Linh Châu liền đem Trân Châu công chúa hồn phách cho hấp thu đi vào. Mới đại vương, bên cạnh là con trai tinh nhất tộc trưởng lão. Nàng vẻ mặt ngưng trọng đối Lâm Diệp nói ra. Chúng ta con trai tinh nhất tộc phun ra bản mệnh Linh Châu về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như ngươi có thể tại Trân Châu công chúa tử vong thời điểm, đưa nàng cuối cùng một tia hồn phách hút vào bản mệnh Linh Châu bên trong, tương lai có lẽ còn có hy vọng phục sinh. Ân, ta biết, con trai tinh nhất tộc bản mệnh Linh Châu vốn chính là chí bảo. Thực tế là dùng đến bảo tồn hồn phách, thậm chí có thể tồn lưu lại ngàn năm lâu. Lâm Diệp gật đầu nói, ta biết ta tận hết khả năng phục sinh Trân Châu. Hai ngày này thời gian, Lâm Diệp bồi tiếp Trân Châu cùng một chỗ nhìn hết nhân gian phồn hoa. Hắn nhìn xem Trân Châu cái kia thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười. Muốn rất nhiều rất nhiều. Cuộc đời một người, sinh lão bệnh tử, vui cười giận mắng. Hết thảy, cũng đều là thoảng qua như mây khói. Nhưng nếu không có đây hết thảy, sinh mệnh dù là lại lâu dài, cũng lộ ra như thế tái nhợt mà không có sức. Trân Châu, người yên tâm tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Ta càng biết chiếu cố tốt chính mình, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Đem Trân Châu bản mệnh Linh Châu thả ngồi dậy, Lâm Diệp chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Trân Châu tuy là chết, nhưng Lâm Diệp cũng không thương tâm, ngược lại lập tức đối sinh mệnh của mình cùng tương lai tràn ngập hy vọng. Vèo một cái, Lâm Diệp trực tiếp tiến về trước đó Giao Long Cung. Hiện tại, nơi nào là địa bàn của hắn, là hắn dưới nước Long Cung. Ô ô ô, Lâm Diệp mới xuất hiện, liền lập tức có binh tôm tướng cua thổi lên kèn lệnh. Mới đại vương đến, mau ra đây, mới đại vương đến. Tranh thủ thời gian đến thăm viếng mới đại vương. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày thời gian vừa rồi, Lâm Diệp quả nhiên xuất hiện lần nữa. Lần này thế nhưng cơ hồ tất cả chung quanh thủy tộc nhân vật có mặt mũi đều đến. Tất cả đều phủ phục quỳ xuống, đến bái kiến Lâm Diệp cái này mới đại vương. Mới đại vương, vị này là cá voi tộc tộc trưởng, đằng sau là trưởng lão. Mấy vị này là cá mập tộc, còn có những này là các loại biển sâu loài cá chủng tộc. Trước đó cái kia rùa quái một mặt ân cần cho Lâm Diệp giới thiệu. Hắn đã hoàn toàn đem mình làm Lâm Diệp người đại diện. Lâm Diệp gặp hắn đầy đủ cơ linh cùng nghe lời, cũng liền ngầm thừa nhận điểm này. Hướng về phía mấy cái này tìm tới chạy thủy tộc nhóm khẽ gật đầu ra hiệu. Rùa quái, ta cho ngươi đi sửa sang lại Giao Long Vương bảo khố. Ngươi làm cho thế nào? Lâm Diệp trực tiếp hướng Thủy Tinh Cung bên trong đi đến. Lần này hắn quay về, trọng yếu nhất chính là hướng về phía Giao Long Vương bảo khố tới. Muốn cái kia Giao Long Vương bản ngồi một vùng biển này dài đến hơn ngàn năm, tuyệt đối thu nạp không ít đồ tốt. Đã hiện tại Lâm Diệp tiếp thu Giao Long Vương hết thảy, đương nhiên liền không chút khách khí. Có, mới đại vương đi theo ta. Giao Long Vương bảo khố chia làm 2 bộ phận. một cái là phía ngoài kho hàng lớn, còn có một cái là bí khố. Tiểu nhân tạm thời mở không ra, cần mới đại vương ngài tự mình đi xem xét. Rùa quái ân cần ở phía trước dẫn đường, Lâm Diệp theo ở phía sau, cũng thực kiến thức một phen giao long vương xa xỉ. Thủy tinh cung, toàn bộ đều từ một loại chân quý biển sâu thủy tinh chế tạo thành. Nhưng mà, loại này biển sâu thủy tinh nhưng có một cái đặc tính. Chỉ có thể tồn tại ở đáy nước 10 km dưới áp lực. Có thể bảo trì kiên cố đặc tính. Một khi đến trên lục địa, không có loại áp lực này, ngay lập tức sẽ vỡ thành bột phấn. Cái này cùng một chút thói quen tại biển sâu sinh hoạt loài cá. Đột nhiên đến biển cạn hoặc là trên lục địa, liền sẽ bị trong cơ thể áp lực cho nổ nát là một cái đạo lý. Cho nên, Lâm Diệp muốn đem những này thủy tinh đem đến trên lục địa chế tạo chính mình địa bàn ý nghĩ liền. Phá diệt, bất quá, đi đến giao long vương phía ngoài cùng cái này bảo khố. Lâm Diệp liền lập tức vui nở hoa. Các loại luyện khí vật liệu, còn có đáy biển các loại đặc sản bảo bối. Không thiếu gì cả. Hoa mắt, các loại mã não chân châu kim cương, ngũ quang thập sắc, tách ra đủ loại bảo quang. Mới đại vương, nơi này chính là giao long vương ngoại tầng bảo khố. Thả đều là chúng ta những này thủy tộc hàng năm tiến cống đá quý. Chân châu, mã não, linh thạch, các loại linh thảo, vân vân. Rùa quái cầm lấy một cái chỉnh lý tốt danh sách. Một loại địa điểm cho Lâm Diệp nhìn. Lâm Diệp phi thường hài lòng. Cái này rùa quái hiệu suất làm việc không tệ, mà lại có chút vi tiểu bảo xét nhà cảm giác. Bất quá, cuối cùng cái này bên ngoài bảo khố bảo bối, đại bộ phận đều là phàm vật cùng luyện khí dùng vật liệu cùng với linh thảo. Cũng không có Lâm Diệp trong tưởng tượng loại kia tuyệt thế chân bảo. Đúng, người nói còn có một cái mở không ra bảo khố đâu. Mang ta nhìn xem, Lâm Diệp lại để cho rùa quái dẫn đường. Đi vào một chỗ trong mật thất, cửa mật thất là phong tỏa ngăn cản. Phía trên rõ ràng có một đạo cường lực phong ấn, là giao long vương bố trí, nguyên anh kỳ phong ấn. Tuy là giao long vương chết, nhưng phía trên này vẫn như cũ có khí tức của hắn tại. Rất cường đại, không phải là ta một người trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phá vỡ. Lâm Diệp phân tích một phen về sau, cau mày một cái, sau đó lập tức lại giãn ra, vừa cười vừa nói, nếu như là trên đất bằng, ta biện pháp gì đều không có. Nhưng bây giờ là ở trong biển. Ta biện pháp gì không có. Ngoặc kép. Tại trong biển chính là vô địch. Chính là không gì làm không được. Chỉ là một người nguyên anh kỳ phong ấn. Bố trí người còn chết. Lâm Diệp chỉ đem một tia lực lượng thâm nhập vào phong ấn bên trong. Lập tức. Cái kia phong ấn liền chợt nổ tung. Bạo lực phá giải. Căn bản không cần bất kỳ xảo lực. Một tia lực lượng, tại cái này nước biển bên trong, chính là vô địch, cái gì phong ấn cũng ngăn không được Lâm Diệp. Rùa quái ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bạo lực phá giải thủ pháp. Hơn nữa thoạt nhìn còn như thế nhẹ nhõm, mà khi cái này bí khố vừa mở ra, Lâm Diệp nhưng cũng là thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Vụt vụt vụt, các loại bảo quang bắn ra bốn phía. Lâm Diệp nhìn xem hàng này sắp xếp bảo bối, dù là hắn hiện tại đã khá là kiến thức, cũng không nhịn được chảy xuống nước bọt tới. Ha ha, những bảo bối này, hiện tại tất cả đều là của ta. Chấm chấm, muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải nghiêu đọc sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.